Chương 1228, Tổ Long chân thân, nghịch chuyển tinh thần. Chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, nhìn cái kia tứ thiên liệt địa thần thông, thiên tinh nhất thời con người co rụt lại. Tứ thiên liệt địa, đúng là tứ thiên liệt địa, mà không phải tê thiên liệt địa. Ở Ngọc Độc Tú cảm ứng bên trong, tựa hồ từ nơi sâu xa có một luồng quỷ dị sức mạnh nương theo ngao nhạc thần thông giáng lâm, nguồn sức mạnh này mang theo lật đổ càn khôn sức mạnh, hướng về chính mình sẽ đến. Không trách mang một cái chữ thiên cảm thụ quanh thân bốn phương tám hướng không ngừng lôi kéo chính mình tinh đấu đại trận bốn nguồn sức mạnh, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại. Lúc này Ngọc Độc Tú cảm ứng được ngày sức mạnh, này cố ngày sức mạnh Ngọc Độc Tú cũng không xa lạ gì, chính mình trưởng trung càn khôn bên trong thì có nguồn sức mạnh này. Ngao nhạc dung hợp tổ long tinh huyết, đến cùng đi tới bước đi kia, không có ai biết Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Có điều ngươi này ngày sức mạnh là hư huyễn, chỉ là pháp lực mô phỏng mà thành, làm sao có thể cùng thật sự ngày lực lượng lượng so với, muốn phá ta này chư thiên tinh đấu đại trận, quả thực là mơ hao thiên tinh trong mắt vô số ánh sao đan dệt lưu chuyển. Hắn lúc này rõ ràng vì sao tứ hải sẽ phí hết tâm tư tính toán chính mình tổ long chân huyết, một khi dung hợp tổ long chân huyết, được tổ long truyền thừa, đối với long tộc tới nói, tuyệt không là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, mà là hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Tổ long di trạch, chỉ có tổ long hậu duệ mới có thể được kế thừa, Ngọc Độc Tú sở di thu được tổ long trong huyết mạch một phần sức mạnh, thậm chí đánh cắp tổ long trong huyết mạch quý giá nhất thiên đạo mảnh vỡ, quả thực là may mắn, càn toàn tạo hóa mở quải vô địch. Đấu chuyển tinh di. Lúc này thiên tinh thôi thúc đấu chuyển tinh di, tuyệt không là hư huyễn, mà là chân chân chính chính chư thiên tinh đấu vận chuyển quỹ tích cùng nơi đây chư thiên tinh thần đại trận vô số ngôi sao phát sinh cảm ứng, trong nháy mắt quỹ đạo sức mạnh ra chỉ cùng với trên. Cái gì là quỹ đạo sức mạnh? Đó là ngôi sao vận chuyển sức mạnh, ngôi sao vận chuyển sức mạnh có cỡ nào uy năng, đó là thiên địa sức mạnh, càn khôn sức mạnh to lớn vô địch. Giết! Song phương sức mạnh đụng vào nhau, Ngao Nhạc tuy rằng được tổ long truyền thừa, nhưng đối mặt thượng cổ chư thiên tinh đấu đại trận, thiên đạo sức mạnh, chung quy là ma nhờ mẹ thua. Cái kia vô số tinh đấu xoay tròn trong lúc đó, trong nháy mắt đem tứ thiên liệt địa lực lượng cho phân giải, hóa thành chư thiên tinh đấu chất dinh dưỡng, sau đó đã thấy vô số tinh đấu mang theo quỹ tích huyền ảo, chư thiên tinh đấu đại trận trong giây lát khuếch tán, hướng về Ngao Nhạc bao phủ tới. Có chút môn đạo, có điều ở ngươi này bên trong đại trận, có bổn công chúa chán ghét sức mạnh nhìn chư thiên tinh đấu đại trận, Ngao Nhạc một bước bước ra, trong nháy mắt tách ra chư thiên tinh đấu đại trận bao phủ. Trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, sát cơ dặn rào, đối với này chư thiên tinh đấu đại trận, na nở dê có một luồng bắt nguồn từ với trong xương căm ghét. Tiên thiên thần phong, nhìn bổn công chúa tiên thiên thần phong thổi tan của ngươi chư thiên tinh đấu đại trận, Ngao Nhạc quanh thân gió nhẹ vần quanh, mới bắt đầu thời gian này gió nhẹ còn bé nhỏ không đáng kể, ba cái hô hấp qua đi, đã thấy hư không chấn động, một cái tiên thiên thần phong tạo thành, rộng mấy chục dặm, cao ngang nở đà mờ rồng quyển hình thành, này tiên thiên thần phong nhưng là có thể chặn lại chuẩn tiên sức mạnh. Lúc này cái kia rồng quyển bên trong ẩn chứa vô tận uy năng, coi như là chuẩn tiên cũng phải vì đó hoảng sợ. Ngao Nhạc như vậy khó chơi, không biết thiên tinh có thể ngăn trở hay không. Ngao Nhạc thần thông xa xa có thái đấu đạo chuẩn tiên nhìn nối liền đất trời tiên thiên thần phong rồng quyển, nhìn lại một chút bao phủ chu vi va nở đà mở chư thiên tinh đấu đại trận, trong lòng sản sinh từng tia một lo lắng. Tiên thiên thần phong uy danh ở bên ngoài, thiên tinh dị thuật mọi người không biết nội tình, chẳng ai sẽ đi lo lắng Ngao Nhạc, mà là lo lắng thiên tinh. Nhìn cái kia tiên thiên thần phong, thiên tinh đứng ngạo nghệ với chư thiên tinh đấu đại trận trung tâm, phảng phất là chúng thần chi thần, chư thiên chi chủ. Này chư thiên tinh đấu đại trận vẫn còn không đầy đủ, tự nhiên không phải tiên thiên thần phong đối thủ, có điều bản tọa đã hoàn toàn nắm giữ chư thiên tinh đấu huyền diệu, tiên thiên thần phong tuy rằng khó có thể chống đối, nhưng bản tọa có thể thôi thúc ngôi sao quý tích, 365 điều hằng cổ tinh thần quý tích lực lượng, đủ để chấn áp này tiên thiên thần phong. Đáng tiếc, ta không phải thiên tinh thấp không ngăn được. Ta chống đỡ được. Ngọc Độc Tú trong lòng cười gằn, trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, hừ, thật là không có nghĩ đến Ngao Nhạc dung hợp tổ long chân huyết sau khi, lại có như vậy sức mạnh, nếu là chính diện đối lập, ta không hẳn là đối thủ, tổ long chân huyết đối với long tộc bổ trợ hiệu quả thật là rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, thiên tinh hai tay múa, theo cặp kia cánh tay vung đẩy, đã thấy một luồng huyền diệu gợn sóng truyền khắp toàn bộ ngôi sao đại trận, tựa hồ từ nơi sâu xa có một luồng vô cùng, hằng cổ bất diệt. Chu mà không thay đổi sức mạnh giáng lâm với nơi đây, cùng chư thiên tinh đấu đại trận kết hợp lại, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia chư thiên tinh đấu đại trận thần quang ngút trời mà lên, lay động tinh không, sau một khắc cùng cái kia tiên thiên thần phong và cha mở chết đi, đối mặt tiên. Thiên thần phong chuẩn tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu. Lúc này Ngao Nhạc chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường. Xa xa có thái đấu đạo chuẩn tiên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm chư thiên tinh đấu đại trận. Thiên tinh không thể xảy ra chuyện gì, các vị trưởng lão có thể chết, nhưng thiên tinh không thể chết được, chỉ cần này dị thuật bị phá, thiên tinh gặp chí mạng nguy hiểm, này chuẩn tiên tất nhiên không lo được tiên thiên thần phong uy năng, nhảy vào chư thiên tinh đấu đại trận, đem thiên tinh cướp đi ra. Trấn áp. Thiên tinh quát to một tiếng, đã thấy lúc này vô số tinh đấu xoay tròn trong giây lát hơi ngưng lại, tốc độ lại chậm rất nhiều, tựa hồ gia tăng rồi rất nhiều trầm trọng cảm. Tiếp theo liền có thể nhìn thấy trong hư không thiên địa chấn động, cái kia ngôi sao xẹt qua sau khi, tiên thiên thần phong báo táp trong nháy mắt phai mở, biến mất vô hình. Làm sao có khả năng Ngao Nhạc con mắt trừng trừng, lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Hừ, chỉ là tiên thiên thần phong mà thôi, hôm nay bản tọa liền muốn đánh bại ngươi, cướp đoạt của ngươi số mệnh, gốc gác chư thiên tinh đấu đại trận bên trong truyền đến thiên tinh thanh âm lạnh như băng. Đánh bại ta thực sự là buồn cười, buồn công chúa nhưng là phải chứng tha nhờ vô thượng đại đạo người. Sao lại bị ngươi một con run dế bình thường nhân vật đánh bại, hôm nay liền cứ gọi ngươi nhìn ta một chút long tộc thủ đoạn, triệt để chém giết ngươi vị này thái đấu đạo thiên tài, cho các ngươi nhân tộc một cái cảnh cáo. Ngao Nhạc nghe vậy một tiếng cười gằn, đã thấy thân thể trên không trung xoay một cái, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên, cái kia chính đang bát sát thủy tộc. Theo bản năng ngã quỵ ở mặt đất, mặc dù là nà mờ ở thiên ma mê hoặc bên trong, thân thể bản năng gọi lập tức quỳ xuống. Phúc, phúc, phúc. Vô số huyết dịch đầu lâu phóng lên trời, nhân tộc binh sĩ nhân cơ hội đem trước người hải tộc tu sĩ chém giết hết sạch. Giữa bầu trời, tứ hải long vương nghe được cái kia rồng gầm sau khi, run lên một cái, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Cái kia đông hải long vương gượng cười, công chúa dung hợp tổ long chân huyết sức mạnh, huyết thống áp chế quá lợi hại, chúng ta suýt chút nữa ở trước mặt mọi người xấu mặt. Không đơn thuần là tứ hải long vương, mặc dù là đầy mặt ngạo nghễ, coi chư thiên vì là không có gì chuẩn long quân thân thể QNZ ở trước mắt nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một hồi, từng cái đều là đầy mặt ngạc nhiên. Trong hư không một cái giải van ở bên trong kim long xuất hiện ở mọi người mi mắt, này kim long quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, vảy rồng bên trên điêu khắc mấy chi không rõ hỗn độn cổ xưa thượng cổ tiên thiên phù văn, có huyền diệu khó lường lực lượng hội tụ. Ngược lại muốn xem ngươi có thể không có thể đỡ được bổn công chúa tổ long chân thân sức mạnh. Cái kia kim long thanh như sấm sét, một cái móng vuốt hỗn độn khí lượn lờ, che lấp hư không, phong tỏa thiên địa, hướng về chư thiên tinh đấu đại trận vỗ lại đây. Không hổ là long tộc hậu duệ, dung hợp tổ long chân huyết sau khi uy năng vô cùng, lúc này Ngao Nhạc coi như là chuẩn tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Này hàng nhái dỏm chư thiên tinh đấu đại trận không ngăn được Ngao Nhạc sức mạnh ngọc độc tú khống chế thiên tinh, trong mắt lóe ra một vệ thán phục. Ầm. Pháp thiên tượng địa sức mạnh giáng lâm, chư thiên tinh đấu đại trận bên trong huyền diệu quỹ tích chuyển động, đúng là có thể trung hòa pháp thiên tượng địa phong tỏa. Nhưng vậy thì như thế nào chạy không thoát này một trảo lực lượng. Ầm. Bao phủ mấy trăm ngàn dặm chư thiên tinh đấu đại trận lại trong nháy mắt bị đánh bay ra một triệu dặm, ánh sao một trận hỗn loạn. Lợi hại, thật là lợi hại, một đòn xa xa có chuẩn tiên thắng phục, như vậy một đòn, trong chư thiên ít có thể chống đối giả. Thái đấu đạo có phiền phức, một vị chuẩn tiên tự nói. Trở lại một đòn không có phá tan chư thiên tinh đấu đại trận, Ngao Nhạc cũng không kinh sợ, sau một khắc một con cự trảo lần thứ hai xuyên qua hư không, nghịch chuyển tinh thần. Hà đây là nguy rồi, thiên tinh cảm ứng được chư thiên tinh đấu đại trận biến dị sau khi, nhất thời sắc mặt đại biến, trong mỉ hệ NG kinh ngạc thốt lên, mau cho NG chấn áp này ngôi sao đại trận, tuyệt đối không thể gọi long nữ thực hiện được. Sau khi nói xong, trong tay bấm quyết, chấn áp, tứ tượng bảo vệ. Không dùng, không muốn dây rủa, lúc này cái kia Ngao Nhạc móng nuốt đã đến phụ cận.